Bình minh ngủ say, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Trước cửa phòng làm việc của Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh ngạc nhiên dừng bước, bởi vì ngay một giây lướt qua, Garcia siết chặt cổ tay anh. Điện hạ, anh nhíu mày một chút, nhẹ giọng nói. Người làm tôi đau rồi. Không được đi, Garcia giọng nói khàn khàn, hắn bĩu môi tuấn mỹ lãnh ngạnh, không nhìn Khương Kiến Minh, gần từng chữ cắn răng. Anh dừng lại, đừng đi về phía trước nữa. Khương Kiến Minh mím môi không nói, hoàng tử xoay anh lại, nhìn chằm chằm anh nói. Anh bị bệnh, phải tiếp nhận trị liệu. Một trận đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại mở ra, không đành lòng nhìn ánh mắt Garcia. Anh mượn cười khổ rũ mắt xuống, thở dài nói. Tinh loạn mãn tính không cách nào chữa khỏi, điện hạ. Garcia, nhưng điều chỉ có thể kéo dài cuộc sống của anh, trong thời gian này công nghệ sẽ tiến bộ, thuốc mới sẽ được phát triển và anh sẽ sống. Hoàng tử nghiêm túc nói, biểu tình trịnh trọng mà nghiêm túc, nếu như xem nhẹ giọng nói quá mức căng thẳng trong đó, thật giống như thật sự có một chuyện như vậy. Anh sẽ sống thật lâu, có được nửa đời sau khỏe mạnh trường thọ. Đừng như thế, vậy rốt cuộc anh như thế nào mới hài lòng? Garcia không thể nhịn được mà gầm nhẹ ra tiếng, hắn nói năng lộn xộn. Nếu ta là người yêu anh muốn tìm, hiện tại anh tìm được hắn, hắn chỉ là mất đi một ít trí nhớ. Nhưng nếu như anh dạy hắn, hắn sẽ đi học, thủ lĩnh cũng đi lên, từ dưới mặt nạ đen nói với hoàng đế. Nói ít vài câu đi, bệ hạ, hắn sẽ học được như trước đây. Garcia nhấn mạnh, chỉ có hắn sẽ không làm tổn thương anh một lần nữa, và hắn sẽ không bỏ rơi anh. Nhưng anh có thể trừng phạt hắn lúc tức giận, những gì anh muốn làm là hợp lý, hắn sẽ vâng lời, miễn là anh sẵn sàng chữa bệnh. Không, ngài hiểu lầm rồi. Khương Kiến Minh lại đẩy tay Garcia ra, lúc này mặt mày của anh đã thập phần bình tĩnh, gần như vô tình. Tôi là vì chính mình, tàn nhân nhân loại đáng thương năm đó bị vứt bỏ. Đây là phẫn nộ của tôi, bi ai của tôi không cam lòng. Sự lựa chọn của tôi cô đọng không có gì để làm với những người khác. Ngài có hiểu nó có nghĩa gì với tôi không? Cho dù Ryan có ký ức trọn vẹn xuất hiện trước mặt tôi cũng chỉ biết cho hắn thêm một cái tát, sau đó để mặc hắn. Trên mặt Garcia đột nhiên phai hết huyết sắc, đôi mắt xanh biếc luống cuống mở to, giống như tội phạm bị tuyên án tử hình. Lời quyết tuyệt nhất cũng nói hết, hẳn là dừng lại ở đây, Khương Kiến Minh nghĩ thầm. Nhưng Garcia vẫn không chịu buông tay. Hắn lại càng không từ bỏ ý định trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh, run giọng hỏi. Còn ta thì sao? Khương Kiến Minh há mồm thất ngữ. Ta đang cầu xin anh. Đáy mắt Garcia phiếm hồng, hai tay hắn nắm cổ tay Khương Kiến Minh, thấp giọng nói. Anh muốn cái gì cũng cho anh, ta cầu xin anh như vậy. Không còn quan trọng nữa. Niềm kiêu hãnh của hắn, sự nổi loạn của hắn, sự kiên trì của hắn đối với bản thân, sự khinh miệt của hắn đối với đế chế và thế tục. Tất cả những người trong những năm trống rỗng, cô đơn và kiêu ngạo kiên trì. Không, hắn không muốn nữa. Đánh nát sống lưng, khép lại máu trong lòng cùng nhau đặt lên cân, muốn đổi một người khác dừng chân trên con đường đến chết quay đầu lại. Vô luận anh muốn cái gì? Garcia đột nhiên ngước mắt lên, đáy mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo có sát ý lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, dưới chân hắn đạp mạnh, tinh cốt màu vàng đỏ trên cổ tay thẳng tắp đâm ra, xảo quyệt đâm vào cổ họng hoàng đế. Trần lão nguyên soái biến sắc, bệ hạ coi chừng, đồng tử Lâm ca co rụt lại, giơ tay muốn rút đao, nhưng mà tiếng leng keng giòn tan, chân tinh trước tiên một bước đem đồ lục tặc bên hông nàng bay lên không trung. Ánh sáng màu vàng thẫm phóng đại trong mắt, rầm rầm, một tiếng va chạm kim loại chói tai, thủ lĩnh lắc mình chắn trước người hoàng đế. Nữ hoàng đế sắc mặt trầm xuống, thô bạo túm thủ lĩnh ra sau, há mồm mắng. Đồ khốn kiếp, phát điên với lão nương làm gì? Garcia, tuyệt đối không nghĩ tới người này lại đột nhiên làm khó dễ, Khương Kiến Minh kinh hãi kêu lên một tiếng. Sát khí trong thần sắc hoàng tử trẻ tuổi không giảm mà tăng lên, hắn trực tiếp đem tinh cốt hướng trên cổ Lâm ca một cái. Ánh mắt âm lãnh trước thủ lĩnh cùng hoàng đế đi tuần tra. Đem chuyện hắn muốn biết nói cho hắn biết, chỉ cần chiếm được cái gọi là chân tướng gì, tàn nhân đã tra tấn mình đến trăm ngàn vết thương sẽ dừng lại. Trẫm sẽ không nói, Lâm ca lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt của nàng phiêu phiêu về phía Trần lão nguyên soái sắc mặt khó coi bên cạnh, cùng với thủ lĩnh bảo trì yên tĩnh. Thủ lĩnh cùng Trần cũng sẽ không nói, muốn biết vì sao. Khi ngươi đối mặt với một hiện thực tàn nhẫn, mà phát giác mình vô lực cùng đối kháng, sống trên đời mỗi một phút mỗi một giây đều là sống không bằng chết tra tấn. Khương Kiến Minh đang muốn tiến lên ngăn Garcia lại, nghe vậy kinh ngạc một chút, hắn nhớ tới thủ lĩnh cũng từng nói những lời tương tự, trái tim đập nhanh lên. Vũ trụ này là tàn nhẫn, tiếp xúc sớm với một cái gì đó, sẽ chỉ làm cho mọi người trong tuyệt vọng để tự hủy hoại. Cô ấy dường như đã nói như vậy vào thời điểm đó. Mà Ryan tiếp xúc với việc này, thủ lĩnh từng đáp ứng Ryan giữ bí mật với mình, bởi vì người sau luyến tiếc mình thống khổ như vậy. Người có nỡ không, Khải Áo? Lâm Ca gần như ác liệt cười rộ lên, mắt phượng liếc Khương Kiến Minh một cái. Người phía sau ngươi, hắn ngay cả bữa cơm tất niên tối nay cũng không có ăn. Hắn đã mua táo mới cho ngươi, và hắn nói hắn sẽ nấu ăn cho ngươi. Mà chậm chỉ cần 10 phút tiếp theo giảng giải, là có thể hủy diệt hết thảy. Để cho hắn gặp ác mộng mỗi đêm trong tương lai. Câm miệng lại, Garcia thần sắc nham hiểm, răng nanh trắng lạnh mài mòn, đáy mắt tựa hồ ấp ủ một hồi bão táp hủy thiên diệt địa. Một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau vươn tới, đại nghịch bất đạo lột xác mái tóc xoăn dài mà hoàng tử điện hạ không hề phòng bị. Garcia bất ngờ không kịp đề phòng. Ầm ầm, một tiếng, gương mặt nham thổ dưới cơn kinh hãi tan thành mây khói, hắn bị Khương Kiến Minh túm tóc kéo lui về phía sau vài bước. Không cần, tôi tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ. Khương Kiến Minh bình tĩnh túm tóc Garcia, ép buộc anh cùng mình lui về phía sau. Huống chi, hôm nay ngài kỳ thật đã nói cho tôi biết rất nhiều. Ryan chết ở sâu trong vũ trụ dưới một loài, vô lực đối kháng, so với chết dưới đấu tranh chính trị âm u bên trong đế quốc còn muốn chân an ta. Ít nhất bây giờ tôi nghĩ như vậy. Dù sao, Ryan đã từng thật lòng đối đãi với những sư trưởng này của hắn, nếu ngay cả những tình nghĩa kia đều là giả dối, thế đạo này cũng quá mức bi ai. Cảm ơn ngài, hôm nay chúng ta cũng thấy được sự lựa chọn của ngài, tiểu các hạ. Thủ lĩnh cúi chào thật sâu, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài muốn quay trở lại, căn cứ sẵn sàng cung cấp hệ thống y tế tiên tiến nhất bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ngài muốn dính vào sự lựa chọn này, đúng, hướng đi của ngài không sai. Tất cả mọi thứ đang chờ đợi ngài trong tinh xào, giống như một hòn đá ném xuống hồ, gợn sóng. Khương Kiến Minh kinh ngạc buông tay ra, nhất thời cảm giác có chút không chân thật. Điều này, điều đó có nghĩa là gì? Hoàng đế và thủ lĩnh đang ám chỉ sự thật cho anh ta, và đồng ý ít nhất là mặc định cho phép mình đi tinh tổ. Trần Lão Nguyên Soái, bệ hạ, thủ lĩnh. Lão Nguyên Soái đè xuống lông mày trắng, thấp giọng nói. Nhưng mà, lão Trần đầu, đủ rồi, thả người ta đi. Lâm Ca khoát tay áo, xoay người trở về văn phòng, ra cười không cười nói. Cậu không ngăn được anh ấy, lại ngăn cản, hai bên đều phải đụng phải đầu chảy máu, vậy thì thiệt thòi. Minh Minh, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày dưỡng sức đi, tiểu điện hạ nhà ngươi vừa lộ diện, chuyện phiền toái tiếp theo còn một đống. Tuy rằng lựa chọn không có ai ngăn ngươi đi tinh xào. Bất quá thân thể này của tiểu hạ mà. Không thể vội vàng liều lĩnh, hiểu không? Thật sự là, vậy mà lại thoải mái như vậy. Khương Kiến Minh khó có thể ức chế nhịp tim và hô hấp tăng tốc của mình. Hắn còn tưởng rằng mình còn phải nửa sống dẫy dụa nhiều năm mới có thể nhìn thấy một chút hy vọng, thậm chí đến chết cũng không nhìn được, không ngờ mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, con đường này liền nghênh đón một bước ngoặt. Đi tinh xào, bí mật trong tinh xào, mới là chìa khóa cho tất cả những điều này. Đồng thời, hắn còn cân nhắc ra một chút địa phương khác thường. Có vẻ như, mấy người hoàng đế, một mặt quả thật đang che giấu cái gọi là chân tướng này, không đành lòng để hắn chịu chết. Mặt khác lại có thể nhanh chóng tiếp nhận lựa chọn của hắn, để mặc cho hắn đi xuống con đường này. Cảm giác này quá kỳ quái, Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy không cách nào rõ ràng. Là đang thăm dò giác ngộ của mình sao? Nhưng muốn nói là loại khảo nghiệm trước khi thượng vị giả ủy thác trọng trách cho hạ vị giả. Lại cảm thấy kém chút gì đó. Loại cảm giác mâu thuẫn này tựa như đã từng quen biết, đến tột cùng thiếu chút gì. Khương Kiến Minh nhíu mày lâm vào suy nghĩ của mình, thẳng đến tiếng thở dốc trầm thấp rơi xuống bên cổ, Garcia thô bạo sọt lấy hai tay hắn, 10 ngón tay mơ hồ phát run. Chấm, cao hứng như vậy sao, bởi vì hoàng đế ban cho ngươi đi tinh xảo kia tìm chết. Hoàng tử điện hạ cơ hồ muốn cắn nát một hàm răng bạc, mắt đỏ hoe bức hỏi. Cho nên... Cho dù ta cầu xin ngươi như vậy, ngươi còn phải rời đi, phải không? Khương Kiến Minh, xong rồi, hắn đem cái này nhà mình triệt để chọc giận. Nói cái gì vì mình, miệng đầy nói dối, ngươi vừa rồi còn vì Ryan tử pháp chân an. Anh vẫn còn yêu anh ấy. Garcia thở hổn hển, hắn đem Khương Kiến Minh gắt gao đặt vào trong ngực mình, tâm tình đã gần như không khống chế được. Ngươi còn đang yêu một người làm tổn thương ngươi, vứt bỏ ngươi, hại ngươi mắc phải tinh loạn mãn tính. Nói tinh loạn mãn tính là lựa chọn của riêng tôi. Khương Kiến Minh muốn cười khổ nhắc lại, nhưng càng nồng đậm đau lòng cùng bi ai tràn lên. Hắn lựa chọn an tĩnh mà nhu thuận dựa vào trong ngực Garcia Điện Hạ, hơn nữa đưa tay sờ sờ lưng đối phương phát run. Chấm chấm, không sao đâu, đừng quá sợ hãi. Ta sẽ chữa bệnh thật tốt, tinh loạn mãn tính cũng sẽ không nói chết liền chết, thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chữa bệnh vừa lãnh quân cũng không phải chuyện gì không có khả năng. Chỉ cần sau này ta có thể mang binh, số lần tự mình đánh nhau cũng sẽ giảm bớt, ngài nói đúng không? Tiểu Điện Hạ, chúng ta về nhà trước được không? Cái gì, thành thật mà nói, tôi hơi đói. Đủ rồi, Garcia đột nhiên hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Lấy chim tuyết của anh đi, Khương. Đêm nay, theo ta đi Omega dị tinh. Họ cũng cần phải che giấu anh, nhưng ta không cần che đâu. Để ta nói cho anh biết, sự thật về ta, cách chương.